Khục, con của ta còn ị lên đó. Nếu ngươi không để ý, rửa thêm 2 lần là được. Quản sự nhất thời trừng lớn hai mắt, cách trương.